Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chiều khí phồn thịnh lục đảo Chi Minh. Tất cả mọi người quay đầu chọn lựa gian tế đi, dựa theo tiết mục mạch suy nghĩ chẳng những muốn cắm gian tế, mà lại là đại lượng đại quy mô cắm, ăn đến cơ vô ưu cùng hư tịnh chống đỡ mới thôi. Lúc này mỗi ngày đều có, bị tiết mục hãm hại, nạn dân tràn vào Tịnh Thiên giáo. Không có khả năng loại bỏ đạt được gian tế. Loại này ý nghĩ xấu hành vi rất hợp ma môn nhân sĩ khẩu vị. Từng cái làm được vui vẻ. Cái này một cỗ phong trào sẽ kéo dài thật lâu. Dù sao cũng là toàn bộ thiên hạ ma môn tình thế hỗn loạn. Không phải kinh sư Linh Châu chỉ là lưỡng địa. Đợi đến hết thảy đều kết thúc cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này bên trong, cũng chính là hai phe thế lực riêng phần mình chuyên chú nội bộ công việc ăn ý kỳ. Tiết mục chuyên chú vào nội bộ tịnh hóa ước thúc, gạt ra nùng huyết, rèn luyện ưu thế chiến lực, hư tịnh chuyên chú vào ổn định đặt chân, chỉnh lý tân giáo, theo như nhu cầu. Tiết mục không biết hư tịnh sẽ làm sao quản lý cùng sử dụng đám này hỗn loạn vô tự tham lam vô sỉ. Cấp thấp ma đạo, nghĩ đến không ở ngoài đại bổng thêm táo ngọt, chính hắn cũng kém không nhiều. Rèn luyện lục đạo không thể chỉ dựa vào lập quy củ làm quản thúc. Đồng thời muốn để bọn hắn thấy được chỗ tốt mới được. Nếu là chỉ lấy uy cưỡng chế, cưỡng ép để cho người ta tuân theo quy củ của mình lại không chỗ tốt. Phía dưới tất nhiên tiếng oán than dậy đất, sớm tối là muốn băng. Hư tịnh nhưng không cho được Tịnh Thiên giáo quá nhiều táo ngọt. Dưới mắt bọn hắn căn bản không có mình chất lượng tốt thu nhập nơi phát ra. Chỉ dựa vào hoàng đế thưởng đạo quan cùng thổ địa có thể nuôi mấy cái yêu nhân. Tất nhiên là phóng túng các loại hãm hại lừa gạt trộm đoạt. Đem kinh sư làm cho chướng khí mù mịt, mà tiết mục bên này lực lượng liền đủ hơn nhiều. Lục đạo chất lượng tốt sản nghiệp tất cả trong tay, Tịnh Thiên giáo là một cái đều mang không đi. Nguyên bản lục đạo liên minh cũng bởi vì các hạng cực chất lượng tốt thương vụ hợp tác phát triển không ngừng, có tiền đến chảy mỡ, kim tiền giàu có cũng kéo theo cao cấp vật liệu phong phú. Tăng thêm cùng đúc kiếm cốc quan hệ ngày càng làm sâu sắc. Thiên tài địa bảo thần binh lợi khí mọi thứ không thiếu. Theo Xuân Thu Tân Thành kiên quyết ngoi lên lên, càng là kéo theo nơi đó kinh tế bay lên, như là Hứa Bất Đa trước đó đoán. Cái này Tân Thành ích lợi tiết mục cũng sẽ không bên trên giải triều đình, mà là làm toàn bộ liên minh ích lợi đối đãi. Một tòa sinh động Tân Thành tài chính là khái niệm gì? Càng đừng đề cập cá độ nghiệp loại này so đoạt tiền còn nhanh sản nghiệp. Thế là kế các loại quản thúc quy định bên ngoài, tiết mục rất nhanh hạ đạt đạo thứ hai minh chủ lệnh. Phàm ta lục đạo chi minh thành viên, vốn có tông môn lệ tiền, tài nguyên phối cấp, thống nhất tiêu chuẩn, đồng đều lấy tinh nguyệt tông tiêu chuẩn làm chuẩn. Trừ cái đó ra còn đem mỗi tháng cấp cho ngoài, định mức liên minh phụ cấp. Liên minh phụ cấp tiêu chuẩn vì các nhà tông môn lệ tiền cùng tài nguyên một nửa. Tin tức lấy, khoái mã chạy vội cấp tốc truyền khắp thiên hạ ma môn đường khẩu. Trên đời ma diễm sôi trào, ma môn các đạo tình trạng kinh tế khác biệt. Các nhà cấp cho môn hạ lệ tiền cùng tài nguyên tu luyện đương nhiên cũng là khác biệt. Lấy Tinh Nguyệt Tông làm thí dụ, mấy năm trước có chút nghèo, môn nhân phúc lợi xem như hạng chót, có đôi khi thậm chí không có phát. Từ khi tiết mục đến về sau, mắt thấy tông môn ích lợi cùng cưỡi tên lửa đồng dạng vọt lên. Môn nhân phúc lợi càng ngày càng tốt, hiện tại đã là cùng Tung Hoành Đạo đặt song song xa hoa nhất phúc lợi. Nhà khác môn hạ đều rất đỏ mắt. Đây cũng là Tinh Nguyệt môn hạ đối tiết mục tôn sùng vô cùng nguyên nhân. Lúc này tốt, tất cả mọi người nhất trí tiêu chuẩn, biết rõ đây là dễ dàng cho liên minh nội bộ đoàn kết cử động. Phòng ngừa nội bộ không công bằng, tỷ như nói gặp chuyện sẽ không toát ra, nhà ngươi lấy tiền nhiều. Ngươi lên trước, ý nghĩ thế này tới. Đây là tiết mục chuyện ắt phải làm. Động lòng người nhóm mới mặc kệ đây là cái gì nhân tố. Ai bảo mọi người thời gian trôi qua tốt, người đó là đại gia. Cổ kim nội ngoại đều như thế. Huống chi còn có liên minh phụ cấp. Mức là các việc nhà quy một nửa. Nói cách khác, chỉ cần đừng ngốc không sững sờ trèo lên bỏ chạy Tịnh Thiên giáo. Chỉ cần tên ngươi còn tại trong liên minh, liền không duyên cớ so dĩ vãng lấy thêm một nửa tiền tài cùng tài nguyên. Đồ đần mới thoát ly a. Liền điểm này ước thúc có cái gì khó. Lại nghiêm một chút cũng vui lòng a. Có chút đi Tịnh Thiên giáo. Hành tại nửa đường nghe được tin tức. Hối hận phát điên. Đồng dạng điều này cũng làm cho xếp vào đi Tịnh Thiên giáo gian tế nhóm tâm hoa nổ phóng. Tên của bọn hắn kỳ thật còn tại trong liên minh đâu. Khối này ích lợi đồng dạng hưởng thụ đạt được. Mà lại các nhà còn có ngầm lệnh. Làm gian tế việc còn có các nhà ngoài định mức cho phụ cấp. Lục đạo trên dưới, mặc kệ thân ở phương nào, toàn bộ nhảy cẫng hoan hô cùng ăn Tết. Rào rạt hỉ khí rơi vào chính đạo, các tông trong mắt đều có chút mỏi như. Cái này phúc lợi để cho người ta đều nghĩ đi ăn máng khác có được hay không? Rất nhanh, đạo thứ ba minh chủ khiến truyền đến. Các nơi đề cử liên minh quản sự, gia tăng các loại đồ án cùng pháo hoa đám liên minh đánh dấu ám ký. Bên ngoài gặp được khó khăn, có thể thông qua ám ký tìm kiếm triệu hoán tới gần minh hiếu hỗ trợ. Không hỗ trợ người, báo cáo liên minh, minh quy xử trí. Tại trong liên minh, ngươi không phải một người. Các loại hình mới ám ký bám vào tín hiệu bên trên. Tựa như một đài ghép lại lên máy móc. Kéo kẹt chậm chậm bắt đầu chuyển động. Càng chuyển càng mau lẹ. Càng chuyển càng thông thuận. Tiếp theo oanh minh mà lên. Vạn dặm lao nhanh. Một cái liên minh. Chậm rãi càng phát ra tới gần tại một cái bang hội tính chất thống nhất tổ chức. Phủ thành chủ, Hạ Văn Hiên tại cùng tiết mục uống trà, ngữ khí có chút than thở, ngươi còn nói ngươi không muốn sát nhập, thôn tính, tiếp tục như thế cùng sát nhập, thôn tính không khác nhau bao nhiêu, không cần quá nhiều lâu, trên dưới đều sẽ phi thường quen thuộc tại liên minh hình thái. Ai nói muốn thoát ly độc lập cũng sẽ không có mấy người đi theo. Khi đó ngươi chặt ta. Hoành hành đạo liền thành ngươi, 10 cái hoành hành đạo cũng không bằng một cái ngươi. Tiết mục, nói, đối với tung hoành đạo, ta muốn chi thế lực này, mà đối hoành hành đạo, ta chỉ cần Hạ Văn Hiên. Ha, Hạ Văn Hiên khó được mở cái trò đùa. Lời này của ngươi đừng để ngươi cái kia làm giải thích phóng viên đầu lĩnh nghe thấy. Nếu không lão tử sợ ngày mai tập san hoặc là nhật báo muốn truyền một chút chuyện kỳ quái. Tiết, mục che chán, Lê Hiểu Thụy trong khoảng thời gian này là thật có danh. Theo đoàn thể thi đấu tiến hành đến đấu vòng loại giai đoạn. Bầu không khí càng phát ra nóng nảy. Cái này không tiết tháo giải thích nhận lấy cực kỳ rộng khắp hoan nghênh. Thậm chí so minh tinh tuyển thủ đều nổi danh. Mà theo Xuân Thu chuyên mục truyền vang Linh Châu, làm tổng biên kiêm chủ bút Lê Hiểu Thụy càng là nhân khí bạo tạc. Trước mấy ngày đấu trường nhìn trên đài có người giơ thẻ bài giúp đỡ chính mình nhìn chúng đội ngũ cùng ưu tú tuyển thủ. Hôm nay trên sàn thi đấu thế mà đã có người giơ bảng hiệu hướng Lê Hiểu Thụy tỏ tình. Còn có điều vị cắt xong giao diện viết lên chiến thuật sáng ý gửi cho ban biên tập. Đang biên tập bộ mở ra nhóm đầu tiên thư tín về sau. Phát hiện cũng có 1/3 viết không phải cái gì chiến thuật sáng ý. Mà là đối Lê Hiểu Thụy cầu ái tin. Việc này tại Tinh Nguyệt Tông nội bộ truyền ra. Người người làm cái trò cười tới lấy cười Lê Hiểu Thụy. Mà ai cũng không biết nghe vào nhà các nàng tổng quản đại nhân trong lỗ tai. Nhìn như một mặt bình tĩnh. Kỳ thực ghen tuông bảo dạp. Nói dễ nghe, cái gì, thật coi thân vệ coi như ta người rồi. kỳ thật hắn liền thật đem thân vệ đương người của mình. Hạ Văn Hiên nhưng không biết con hàng này trong lòng nghĩ lại là như thế không lý lẽ sự tình. Thuận miệng mở trò đùa về sau lại nói, gần đây Trung Hành đầu nhập trạm giao thông kiến thiết quản lý. Nhiệt tình 10 phần, ta cái này làm cha nhìn hắn quét qua đồi bại hình thái bộ dáng. Trong lòng cũng cao hứng, nói thật, mặc kệ ngươi cái chủ ý này bản ý là cái gì. Đối ta Hạ Văn Hiên tới nói chính là ân tình, tiết mục nâng chén kính tặng, người một nhà, lời này cũng không nhắc lại. Hạ Trung Hành nhiệt tình 10 phần cũng không phải bởi vì hắn làm Linh Châu giao thông vũ vệ chủ quản cái này tiểu quan nhi, mà là bởi vì nhìn thấy tương lai quang minh. Tại Thiên Hạ giao thông vũ vệ tổng trưởng Quang Minh đại đạo hấp dẫn dưới, Hạ Trung Hành nhiệt tình đơn giản so cầm roi quất còn nhiệt tình. Đoạn trước thời gian kiềm chế cùng luống cuống tất cả đều nhìn không thấy. Cái này xem ở trong mắt phụ thân thực sự vui mừng. Mà theo trạm giao thông từng bước một dựng lên, trạm điểm thủ vệ cùng theo xe thủ vệ tuyển chọn hoàn tất. Kinh kiếm tuyến đường sắt sắp thông xe. Cái này từ không tới có một tay bồi dưỡng sự nghiệp. Ngưng tụ Hạ Trung Hành đại lượng tâm huyết, tự nhiên cũng liền càng phát ra đầu nhập che chở. Hiện tại mỗi ngày đi sớm về trễ, thậm chí uốn tại trạm giao thông đều không trở lại. Ai dám nói trạm giao thông một câu nói xấu, Hạ Trung Hành liền dám rút đao chặt người. Tâm huyết không dung vũ nhục. Hạ Văn Hiên rất hoài nghi tiếp tục. Nhi tử liền muốn đột phá, tu hành cái đồ chơi này. Nhiều khi thật không tại vũ đạo bản thân. Hôm nay Hạ Văn Hiên tìm đến tiết mục, chính là bởi vì trạm giao thông kiến thiết hoàn thành, chuyến thứ nhất kinh sư đến Linh Châu xe lửa hôm nay làm thử. Hạ Văn Hiên cùng tiết mục đã hẹn hôm nay cùng đi xem thông xe. Hạ Văn Hiên đem trà nóng uống một hơi cạn sạch. Đi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.